Hello, xin chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay đúng là khuya thật nha. Giờ là 1 rưỡi, giờ mới có thời gian rảnh để bắt đầu lên deep. Cũng muộn rồi thì mình cũng sẽ không dài dòng nữa. Xin ai mà vào muộn hay là thật ra thì quý vị chắc là ngày mai nghe là vừa. Hiện giờ thì không có ai. Xin chào bạn Xí nhá. Thì mình vừa mới có việc chút đi là mình vừa mới về nhà. Thì mình về nhà một chút thì mình làm một chút việc riêng thì hiện giờ thì 1 rưỡi thì mình cũng chưa ngủ nên mình lên mình ngồi đọc truyện chút. Sau đó mình sẽ làm một số việc khác đi ngủ tiếp. Vì còn bận một chút chuyện đi làm bên ngoài nữa. Bạn nào mà hay xem mình thì cũng biết là con đợt trước thì có một dịp mình cũng phải clip toàn tầm 3 4 giờ sáng rồi. Bảo là mình còn phải đi làm việc khác nữa. Muốn đọc truyện thì mình cũng phải bỏ thời gian nữa, nên là cũng phải nó cũng thời gian nó cũng rất là eo hẹp. Quý vị thông cảm giúp mình. Không, không đi tán gái. Tán ai được bây giờ? Người ta chê mình nghèo bạn ạ. Nghèo không tán được gái đâu. Đi làm kiếm tiền nữa. Nhà mình trong mắt người ta chỉ là cái xó thôi. Với mình là cái nhà nhưng với người ta nó chỉ là cái xó nên là giờ phải đi làm kiếm tiền. Chăm chỉ kiếm tiền lo cho sự nghiệp. Để ít nhất là bản thân mình có cái gì đó trong tay. Lấy ví đi chứ anh, lấy vợ đi chứ. Làm gì có ai mà ăn. Nghèo. Nghèo để ai người ta lấy mình. Lấy chịu khổ à. Bây giờ có tiền. Có sự nghiệp trong tay thì mới tính được chuyện lấy vợ. Giờ thì chưa tính được. Nên hiện giờ cố gắng đi làm để kiếm được tiền. Ít nhất là mình phải có một chút kinh tế trong tay thì khi lấy vợ về thì còn sinh con đẻ cái, còn làm rất nhiều thứ, phải có kinh tế mới mới được bạn ạ. Nếu còn lấy vợ mà không có gì trên răng dưới đuôi dép thì khổ vợ khổ con. Ok, bây giờ thì xin phép vào chuyện, không lằng nhằng nữa. Cảm ơn những quý vị mà đã ủng hộ mình vào cái thời gian rất khuya này. Bây giờ thì chúng ta cùng vào đọc truyện và tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 326. Mấy vị đại nhân thật không muốn đi sao? Người con gái mặc váy xanh lục lúc trước cho rằng khi mình nói xong thì mấy người Diệp Mặc chắc chắn sẽ cảm ơn rồi đi theo cô đến gặp hội chủ. Bây giờ mấy người Diệp Mặc lại từ chối không chút do dự gì. Sau đó muốn rời đi, cô cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Ngược lại thốt ra một câu như vậy. Diệp Mặc nhíu mày nhìn cô gái váy xanh lục một chút hỏi. Chẳng lẽ nhất định phải đi, không đi không được. Cô gái kia nhìn ra vẻ mất hứng của Diệp Mặc vội lắc đầu. Không phải không phải, mấy vị đại nhân đừng hiểu lầm. Hành tu hội chúng tôi sẽ không ép buộc tu sĩ. Vậy thì tốt. Nói xong Diệp Mặc không thèm nhìn nữ tu này quay người rời đi. Mấy người Tô Tĩnh Văn và Đường Mộng Nhiêu cũng ai nấy rối rít rời đi. Chỉ có một mình nữ tu không ngờ kết quả lại như vậy. Sau khi mấy người rời xa khỏi hành tu hội, Tô Tĩnh Văn mới nói. Hành tu hội này đúng là đáng sợ, không ngờ lại có thể tùy ý cướp đồ của người khác. Giết người cũng chẳng sao. Diệp Mặc biết Tô Tĩnh Văn mặc dù đến tu chân giới lâu rồi, nhưng nơi người mạnh lên ngôi như này cũng chưa quen cho lắm. Đường Mộng Nhiêu lại nói, hành tu hội chắc chắn là một tổ chức tu chân. Bọn họ có thể khiến hành tu hội đứng vững ở trong này được, chính là vì thu hút nhiều tu sĩ đến. Tôi nghĩ một khi bên trong hành tu hội biểu hiện ra tươi đẹp, được hội chủ đích thân chú ý đến,

chắc hẳn vẫn chưa đến được hóa chân. Cho dù là hóa chân nhiều nhất cũng chỉ là tầng thứ nhất. Nhưng gã không ngờ đối phương lại không sợ hãi chút nào. Không đợi gã tiếp tục nói lời uy hiếp thì đối phương đã ra tay. Thực to gan! Sự tức giận của Mạnh Sát bỗng chốc dâng cao. Gã cho rằng chính mình chiêu hiền hạ sĩ mời Diệp Mặc là đã nể mặt hắn rồi. Hắn từ chối mình thì thôi, lại còn dám ra tay. Đây đúng là phản trời rồi. Không đợi đường đao của Tử Đao Diệp Mặc hoàn toàn khởi động xong, pháp bảo trên đỉnh đầu gã trong nháy mắt đã khuếch tán ra những đường đao màu đỏ kinh khủng. Sau đó, vô số sát khí màu đỏ xen lẫn vào nhau, trực tiếp xông về phía tử đao của Diệp Mặc. Theo như Mạnh Sát nghĩ, bán nguyệt của gã một khi phát động, sát khí có thể dễ dàng tiêu diệt được đường đao của đối phương. Sau đó vây khốn đối phương lại. Nếu đối phương chỉ sơ sẩy một chút, thì sát khí sẽ bắn thẳng vào đối phương, chém tan tành. Sát khí mà bán nguyệt phóng ra lập tức nhập vào đường đao màu tím của Diệp Mặc, phát ra từng trận thanh âm ken két, giống như toái ngọc bị vỡ nát, không ngừng, không ngớt. Luồng sát khí kia và đường đao sau khi đập vào nhau, tử đao và bán nguyệt hoàn toàn đập vào nhau phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Mạnh Sát chỉ cảm thấy tinh thần của mình chấn động, chân nguyên của gã dường như cũng bị đau động. Gã lập tức hiểu Diệp Mặc thậm chí là một tu sĩ hóa chân. Gã không suy nghĩ, lập tức phóng ra đỉnh đồng phòng ngự. Nhưng không đợi đỉnh đồng của gã được phóng ra, thì gã cảm thấy xung quanh mình phát ra những thanh âm cực nhỏ. Những thanh âm này cực nhỏ, nhưng Mạnh Sát cũng nghe thấy rất rõ. Ngay sau đó, sắc mặt Mạnh Sát đại biến. Trong nháy mắt gã liền hiểu ra vực của mình đã bị rạn nứt. Đường đao màu tím của đối phương sau khi va đập với bao bán nguyệt của gã, uy thế không ngờ không chút tiêu tan, ngược lại làm vỡ tan vực của gã. Không ổn, tu vi đối phương ít nhất cũng là hóa chân trung kỳ, còn cao hơn cả tu vi của gã. Mạnh Sát sau khi hiểu ra điều này, lập tức muốn rút lui, nhưng ngay sau đó gã cảm nhận được mình rút lui trở nên chậm chạp, dường như bị trói buộc lại. Mồ hôi của Mạnh Sát trong chốc lát đã túa ra, gã hiểu đối phương không những trong nháy mắt đánh tan được vực của mình, hơn nữa còn thành lập lên vực của mình. Mạnh Sát điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ phóng ra đỉnh đồng của mình. Lúc này, gã rất muốn kêu Diệp Mặc dừng tay, nhưng không cách nào nói được một câu. Đỉnh đồng sau khi Mạnh Sát điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ phóng ra, nhưng không đợi gã khởi động hoàn toàn đỉnh đồng, thì đã thấy pháp bảo màu tím đối phương lần nữa biến đổi. Đường đao màu tím vừa mới tản ra bây giờ đã hoàn toàn tan biến mất trong không trung. Thay vào đó là một đường đao hồng tím dài mấy trượng. Đường đao hồng tím này rất đẹp, mang theo một vẻ đẹp giống như ánh nắng chiều từ trên trời rọi xuống. Huyền Vân Hoa Sơn đao phóng ra khí thế, không thể chống đỡ. Vừa nãy Mạnh Sát giả khờ, sớm đã khiến cho Diệp Mặc khó chịu. Mạnh Sát còn cho rằng gã là ai, muốn kết giao thì kết giao, muốn động thủ uy hiếp thì động thủ uy hiếp. Lúc này những tu sĩ đứng quanh xem thấy đường đao màu tím và sát khí màu đỏ căn bản không nhìn thấy hành động của Diệp Mặc và Mạnh Sát. Còn khi đường đao tím hồng kia xuất hiện, bọn họ cuối cùng cũng nhìn rõ một đường đao màu tím tuyệt đẹp như nắng chiều vậy. Người duy nhất cảm thấy không đẹp chỉ có Mạnh Sát. Gã là tu sĩ hóa chân tầng thứ ba, đương nhiên sẽ không bị sát cơ đường đao tím hồng này mê hoặc. Nhưng chỉ trong chốc lát, đường đao tím hồng tuyệt đẹp này đã đến trước mặt gã. Mạnh Sát kinh hãi cũng không thèm để ý cái gì khác, đỉnh đồng trực tiếp hướng về đường đao màu tím hồng. Đường đao tím hồng trong nháy mắt bổ trúng đỉnh đồng, sau đó mang theo một mùi máu tanh. Mạnh Sát bay ngược vài trăm mét lúc này mới đứng vững lại được. Vừa nãy đỉnh đồng mà gã phóng ra đã bị chém thành hai nửa, rơi xuống đất. Một vết chém thật sâu kéo dài từ vai trái của gã chéo đến tận bắp đùi. Gã kinh hãi ngó trừng Diệp Mặc, căn bản không dám tin. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mình bị bại lui dưới tay của đối phương. Tu sĩ thoạt nhìn rất trẻ tuổi trước mặt này quá lợi hại rồi. Cho dù có là tu vi cao nhất của Tây Tu Thành, cũng chưa chắc trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã đánh gã trọng thương. Lúc này, bán nguyệt của gã mới rơi xuống chân Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhấc một chân lên, thì chân khí thượng phẩm bán nguyệt kia đã bị đánh sang một bên, xa mấy nghìn mét. Sau đó Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Mạnh Sát đang đứng ngây dại một bên trầm trọc. Ngươi có thể diện sao? Một món chân khí thượng phẩm giá trị vô cùng cao trong Tây Thu Thành, không ngờ lại bị Diệp Mặc đá đi như một túi rác. Còn món chân khí thượng phẩm này lại không ai dám đi nhặt, vì đây là pháp bảo của Mạnh Sát, thương hội Khê Trung. Người khác cho rằng Diệp Mặc đã bán nguyệt của Mạnh Sát như đá một túi rác, không phải hành động kiêu ngạo nhất, mà là kiêu ngạo nhất chính là câu nói, ngươi có thể diện sao? Chỉ bằng những lời này, Mạnh Sát này cũng không còn mặt mũi nào lăn lộn trong Thiên Cương vực nữa. Còn Diệp Mặc lúc này khinh bỉ liếc Mạnh Sát, cũng không ra tay, giơ tay, tử đao được vác sau lưng. Diệp Mặc lần nữa không ngờ đến pháp bảo cũng không cất vào nhẫn chữ vật, trực tiếp dắt vào sau lưng như một võ giả trần tục. Những người xung quanh cũng biết, người ta đó là đang thị uy. Nếu như có tu sĩ nào dám đối nghịch với hắn như với Mạnh Sát, thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Phương pháp thị uy đơn giản, nhưng hiệu quả thì không tầm thường. Tất cả mọi người đều không dám khinh thường con dao không bằng thái dao màu tím hồng đằng sau lưng của Diệp Mặc nữa. Đó đâu phải là con dao thái dao, căn bản là một pháp bảo cực phẩm giết cao thủ hóa chân. Còn câu ngươi có thể diện sao? Câu nói vô cùng bá đạo. Đây là nói một tu sĩ hóa chân tầng thứ ba. Tu sĩ hóa chân trước mặt hắn cũng không có thể diện. Ai có dám thể diện nữa? Tô Tĩnh Văn nhìn con đao sáng ngáng lô lên sau bả vai Diệp Mặc, bỗng nhiên nói thầm bên tai Diệp Mặc. Như này quả thực đúng là khí khái anh hùng vừa nãy Mạnh Sát nói. Em thích tên này, ít nhất còn uy phong hơn tên ác bá kia nhiều. Diệp Mặc châm chọc Mạnh Sát một câu, nhưng lại bị Tô Tĩnh Văn nói như vậy. Sát khí toàn thân bỗng nhiên tiêu tán, không ngờ lại đem mình so sánh với ác bá. Hắn lắc lắc đầu nói với Ngôn Trịnh Tân đang kinh ngạc đến ngây người đứng bên cạnh. Tìm một linh tức lâu, anh nói tôi nghe một chút quy tắc trong Thiên Cương vực này. Diệp đại ca. Ngôn Trịnh Tân lúc này mới biết, chị mình ngôn nhiên nói không sai chút nào. Diệp Mặc căn bản chính là một cao thủ hóa chân đỉnh phong. Thấy Diệp Mặc rời đi, Mạnh Sát lúc này mới lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, cầm máu trên ngực lại. Nhưng gã thực sự kinh hãi vô cùng, trong mắt vẫn chưa tiêu tán. Gã biết vừa nãy đối phương nếu như muốn chết gã thì quá đơn giản, nhưng không ngờ đối phương lại tha cho mình. Diệp Mặc sở dĩ không giết Mạnh Sát cũng không phải vì hắn khoan dung, mà vì hắn không biết giết tu sĩ hóa chân trong Tây Tu Thành sẽ có ảnh hưởng đến phản ứng của đại năng không. Nếu như lại thu hút những cao thủ mạnh hơn, thì hắn cũng không dám có thể thắng trước. Mạnh Sát chỉ là một tên tu sĩ hóa chân bình thường, nhưng vực cũng lĩnh ngộ được tương đối rồi. Nếu như hóa chân trung kỳ, thậm chí hóa chân hậu kỳ đến thì sao? Cái này mới là nguyên nhân chính khiến Diệp Mặc kiêng kỵ. Nếu như vực của hắn đại thành, thì chắc chắn cũng không sợ cao thủ hóa chân hậu kỳ. Mạnh Sát đợi mấy người Diệp Mặc sau khi đi rất xa rồi, lúc này mới thu lại bán nguyệt của mình. Nhưng sắc mặt của gã thì vẫn hết sức tái nhợt. Lúc này hai tên tu sĩ kiếp đến tầng 9 sắc mặt vô cùng kinh khủng đứng trước mặt Mạnh Sát. Một người trong đó thậm chí cũng có thể cảm giác được tay mình đang run rẩy. Y biết Khê Trung trước giờ bá đạo, lần này là gặp chúng vỏ dưa. Tên tu sĩ vừa nãy nếu như giết hội chủ bọn họ rồi giết hai người bọn chúng, căn bản không ai dám làm gì hắn. Vừa nãy là ai đầu tiêu gây ra chuyện này? Mạnh Sát lạnh lùng nhìn hai tên tu sĩ kiếp biến. Là Kim Kỳ Long, hắn đã bị người đó giết. Một tên tu sĩ kiếp biến vội vàng căng thẳng trả lời. Mạnh Sát mặt vô cảm hỏi tiếp. Kim Kỳ Long, còn có anh trai là Kim Kỳ Hổ đúng không? Vâng thưa hội chủ. Tên tu sĩ kiếp biến đó run rẩy đáp lại. Y dường như biết ý tứ của hội trưởng, ngữ khí trở nên bất định. Diệt! Mạnh Sát nói xong cũng không thèm nhìn hai tên tu sĩ kiếp biến quay người bỏ đi. Lúc này, những tu sĩ vây quanh thấy Diệp Mặc sau khi giết Kim Kỳ Long của Khê Trung, lại làm trọng thương Mạnh Sát, ai ai cũng vô cùng chấn động. Cho đến sau khi mấy người Diệp Mặc đi rồi, thì mấy tên tu sĩ trên quảng trường mới rời đi, dường như sợ chẳng may không cẩn thận sẽ đụng độ với tiền bối hóa chân này. Càng nhiều tu sĩ lại càng thầm phấn khởi, bây giờ đông phải trong tay tiền bối rồi, vậy là đáng đời. Một tiểu nhị của linh tức đâu bên cạnh quảng trường, thấy mấy người Diệp Mặc bước vào, liền khom lưng bước đến nhanh tiếp. Không đợi Diệp Mặc phân phó, tên tiểu thị này dẫn mấy người Diệp Mặc đến một phòng đẹp nhất ở Linh Tức Lâu. Chuyện Thiên Cương vực rốt cục là thế nào? Sao vẫn còn cách nói thông đạo? Diệp Mặc vừa bước vào liền hỏi. Ngôn Trịnh Tân vội vàng đáp lại. Nghe nói Thiên Cương vực căn bản không có thông đạo.

Lúc này Diệp Mặc chắc chắn sẽ không nỡ tốn linh thạch. Xà hoa cũng là thứ yếu. Phòng cao cấp nhất chẳng những linh khí nồng đậm, hơn nữa có trận pháp phòng ngự cao cấp. Mấy người Diệp Mặc vừa mới tiến lên tầng trên thì có một nữ tu vô cùng xinh đẹp bước đến. Nữ tu này có thể cũng biết chuyện Diệp Mặc vừa nãy ở quảng trường Thiên Cương dạy dỗ Mạnh Sát, nên rất kính cẩn với mấy người Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc nói muốn thuê phòng cao cấp, nữ tu này lại càng khách khí. Mời mấy người sau khi vào phòng cao cấp rồi, phát hiện bên trong phòng cao cấp cũng có một trận pháp chiếu hình nhỏ. Căn bản không cần xem chiếu hình phía dưới, cũng có thể biết được tình hình tu luyện bên trong Thiên Cương vực. Diệp Mặc lại bố trí mấy trận pháp phòng ngự bên trong, lúc này mới yên tâm đi đến tham gia Thiên Cương vực tu luyện. Ngôn Nhân ở lại chăm sóc Tô Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền. Ngôn Trịnh, Tân thì lại dẫn Diệp Mặc và Đường Mộng Diêu đến cửa vào của Thiên Cương vực. Vì bên trong phòng cao cấp kia chỉ có Tô Tĩnh Văn, Nguyệt Thiền cùng Ngôn Nhân, Ngôn Trịnh Đông chủ động yêu cầu đến đại điện quan sát tình hình tu luyện của mấy người Diệp Mặc. Có thể lúc này những tu sĩ thông Thiên Cương vực đều biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Lần này khi Diệp Mặc và Ngôn Trịnh Tân đến cửa Thiên Cương vực cũng không ai đến làm ăn gì. Cho đến khi mấy người Diệp Mặc tiến vào cửa húc thượng thì những tu sĩ ở cửa đó mới nhiệt tình tiếp đón. Sau đó Ngôn Trịnh Tân rời đi, Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu giao 200.000 đinh thạch. Hai người bước vào cửa, lúc này mới nhìn thấy toàn cảnh Thiên Cương vực. Thiên Cương vực trước mắt hoàn toàn bị vây bởi một màn sương mù mông lung. Thần thức căn bản không thể quét vào được. Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu sau khi tiến vào Thiên Cương vực thứ nhất, Diệp Mặc lập tức hiểu ra hàm ý Thiên Cương vực. Trong này, những không gian xung quanh đều trở nên có chút chậm rãi, hơn nữa còn mang theo chút quấy nhiễu chân nguyên. Nếu như tu sĩ tiến vào tu luyện, không thể ngăn cản quấy nhiễu chân nguyên trong không gian chậm rãi này, thì có khả năng bị quấy nhiễu chân nguyên kia mạt sát. Hoặc là không thể thích ứng với sự chậm chạp này, thân thể lập tức cũng bị kéo rách. Giống như chân anh đi được 3 bước rồi, nhưng thân thể anh vẫn ở nguyên chỗ cũ không nhúc nhích vậy. Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc cảm giác được hướng chuyển động của những luồng chân nguyên kia rất rõ ràng. Chẳng khác nào hướng dẫn tu sĩ chuyển động chân nguyên thế nào, khống chế được không gian và khí tràng xung quanh cơ thể mình vậy. Quả nhiên là một nơi để tu luyện vực. Chuyển động chân nguyên này chỉ thuộc vào trình độ cấp thấp, căn bản không hình thành vực, còn là một tràng. Nếu những tu sĩ ngưng thể có thể chậm chạp lĩnh ngộ chuyển động chân nguyên của tràng này và cả sự chậm chạp của không gian nữa, thì sự hiểu biết về tràng nhất định sẽ tăng lên một tầng. Diệp Mặc chắc chắn rằng phía sau có chân nguyên và thần thức công kích giống vực còn lợi hại hơn. Hắn có chút khẩn trương rồi. Đối với vực thứ nhất của Thiên Cương vực, Diệp Mặc cảm thấy hắn hoàn toàn không thích hợp. Hắn không quấy rầy được Mộng Nhiêu vẫn còn đang cảm ngộ, trực tiếp tiến vào vực thứ hai. Diệp Mặc cảm thấy Thiên Cương vực này giống như một vòng bát quái cực lớn. Nếu như đi đến trung tâm của vòng tròn này thì chính là vực thứ 36. Vực thứ nhất và vực thứ hai thoạt nhìn còn chưa có ngăn cách rõ ràng, nhưng Diệp Mặc ở nơi giao nhau hai đường vực này có thể cảm nhận được rõ ràng, bước qua một bước này thì chính là vực thứ hai. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than tu sĩ đại năng thiên tài chế tạo ra Thiên Cương vực này, quả thực không thuộc vào năng lực con người. Không ngờ có thể chế tạo ra một nơi tu luyện vực không thể tưởng tượng nổi như này. Cái này cần đến tu vi bao nhiêu, còn cách nghĩ thiên tài như thế nào nữa. Dao động chân nguyên của vực thứ hai so với vực thứ nhất cũng mạnh hơn nhiều. Không gian cực chậm nhưng vẫn là hình thành một chút tràng và hướng dẫn tu sĩ hiểu được tràng. Diệp Mặc không để ý đến, hắn trực tiếp xông qua vực phía trước, xông thẳng 9 vực đến vực thứ 10. Vừa tiến vào vực thứ 10, Diệp Mặc đã cảm nhận được sự trói buộc không gian. Thậm chí mỗi bước chân đều vô cùng khó khăn, chỉ sơ suất chút thôi sẽ bị sự trói buộc không gian kia quấy vỡ hoàn toàn. Diệp Mặc lập tức biết được đây mới thực sự là vực. Hắn không đợi sự trói buộc không gian này thi triển công kích, đã trực tiếp phóng tử đao ra bổ tới. Một trận thanh âm ken két vang lên, tử đao mang theo một đường ánh sáng màu tím đánh vỡ vực trước mắt. Lúc này trước mặt Diệp Mặc đã hiện ra một dải chân không cửa vực. Diệp Mặc hoàn toàn có thể thông qua vực thứ 10 này tiến vào vực thứ 11. Nhưng Diệp Mặc cũng không thúc thích. Hắn nhắm mắt lại đợi một lát, sau khi vực đóng lại, lần nữa bổ đao ra. Cứ như vậy mấy lần, Diệp Mặc mới gật đầu tiến vào vực thứ 11. Diệp Mặc ở vực thứ 10 cũng đã hiểu, lúc trước, sự hiểu biết của hắn về vực cũng có chút hạn hẹp. Vực không đơn thuần là sự trói buộc không gian xung quanh đối phương, phải trói buộc được chân nguyên đối phương, thậm chí thần thức. Hơn nữa thi triển vực cũng không nhất định phải sử dụng chân nguyên và thần thức. Sau khi tu vi của tu sĩ hoặc sự hiểu biết về vực đạt tới một trình độ nhất định, ý niệm có thể hình thành một đường vực. Một khi vực được suy diễn mà sinh ra tay cũng có thể tùy ý khống chế. Đó chính là tồn tại vô địch. Hoặc là dựa vào một kiếp biến tầng thứ nhất chém giết tu sĩ hóa chân thì cũng không phải là không thể nào. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc mỗi lần tiến lên một vực thì cũng có cảm nhận khác nhau. Hắn cảm thấy vực của mình đang sinh ra một sự chuyển hóa thay đổi hoàn toàn. Lúc này, hắn thậm chí tiến vào cảnh giới quên mất bản thân. Nhưng trong thiên cương vực lại không ngừng lĩnh ngộ, sau đó không ngừng tiến lên, hoàn toàn quên mất khái niệm về thời gian. Ngày thứ 10, Đường Mộng Nhiêu từ vực thứ 17 lui về. Cô cũng không tiến đến vực thứ 18. Cô cảm thấy năng lực của mình chỉ có thể ở vực thứ 17. Khi cô trở về, trong phòng quan vực điện mới biết Diệp Mặc đã tiến vào vực thứ 23. Ngày thứ 12, những người trong quan vực điện cũng đã nhiều lên, vì rất nhiều người đều biết được có người tiến vào vực thứ 25 của thiên cương 36 vực. Người có thể tiến vào vực thứ 25 căn bản chính là một trong các đại năng. Loại người như này trong thiên cương vực thậm chí là số trăm người cũng không thấy được một người. Lần trước, thấy được hóa chân tiền bối kia cũng là tiến vào vực 26 rồi lại lui ra. Ngày thứ 15, trong quan vực điện vô cùng rộng lớn đã chật kín người. Hơn nữa mấy vị đại năng tu sĩ cấp cao cũng đều vào trong này. Thậm chí những tu sĩ ở nơi khác của Tây Tu Thành cũng đều vào trong này xem. Bởi vì có một tu sĩ sông thiên cương vực lúc này đã tiến tới vực thứ 27 rồi. Điều này đối với Tây Tu Thành mà nói càng là ghi chép vô cùng hiếm hoi. Cả thiên cương vực trong ầm ĩ lần này, nhân tố bị nổ đến cực đỉnh. Đừng nói thiên cương vực, toàn bộ Tây Tu Thành cũng trở nên náo nhiệt. Mục tiêu tất cả mọi người chỉ có một, thiên cương 36 vực. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 326 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Chết quên chưa thấy bà Nư. Xin chào Kem nhé. Có tiền còn phải có của nữa nhá. Thì tiền nữa của nó là một mà. Thực ra thì với người đàn ông thì quan trọng nhất là phải có một cái sự nghiệp. Theo mình nghĩ là như thế. Có sự nghiệp. Có sự nghiệp mới có được tiền của. Nói chung là phải cố gắng thôi. Còn chưa có gì trong tay thì không nên. Ok. Giờ thì cũng muộn rồi. 2:30 nơi rồi. Mình xin phép được dừng tập truyện hôm nay ở đây. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở trong những tập sau. Bây giờ thì mình xin phép được chúc quý vị ngủ ngon và có một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng, sức khỏe. Chào Duy nhá. Ngủ muộn thế. Mình có hay thức đêm nên là cái trào ngược của mình mãi nó không khỏi được ạ. Nó trào ngược dạ dày với thực quản. Lúc mà đang đọc lắm, lúc đang đọc nó cứ bị ợ lên. Nín cả hơi để đọc lại. Cảm ơn bạn nhé. Làm đêm à? Làm đêm thì vất vả lắm. Mình cũng muốn thành công lắm. Làm gì thì làm thì cũng mong thành công. Thôi, chúc mọi người một đêm thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chào mọi người nhé.